Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 152 gạch dưới 3, đây là một hồi cuồng hoan. Góc truyện audio.com. Những thành bảo chi chủ đó nhóm nếu như thắng lợi, chính là đều vui vẻ. Vô số thành bảo chi chủ biết hoan hô chúc mừng đỉnh đầu đại sơn không có. Bọn họ chiến thắng thần thoại. Lâm Y nếu như thắng lợi. Hắc, cái kia thành bảo chi chủ nhóm thời gian thì càng thêm khó qua. Dù sao, kích sát thành bảo chi chủ tọa hạ binh chủng, cũng là có thể tuôn ra năng lượng thạch, bạo nổ dị tinh, thậm chí là bạo nổ bản vẽ. Lâm Y thật nếu như một lần hành động tiêu diệt thành bảo thế lực nghìn vạn đại quân. Hắn liền phát đạt, Calami đại thảo nguyên, phong tình ngồi cưỡi lên một con hoàng kim chiến sư trên lưng. Nhìn lấy Lâm Y gửi tới tin tức, biểu tình hơi lộ ra bất đắc dĩ. Phong tình, ta thế nào cảm giác? Qua đây vây công ngươi. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không có chút nào lo lắng tựa như. Một phần vạn thật có mấy chục triệu quy mô lâu đài đại quân Lâm Y, vẫn là câu nói kia. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ta cuối cùng không đến mức chạy chứ. Hiện nay, hắn lâu đài thăng cấp làm chủ thành. Cái binh chủng kiến trúc, một cái lục cấp, hai cái năm cấp. Trong pháo đài lại kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc, một khi rời xa thành bảo chi tâm, cũng chỉ có thể được đến một tấm chương không thể chơi dễ kiến trúc bản vẽ. Hoàn toàn không có tài nguyên bồi thường. Cứ như vậy, tổn thất của hắn được lớn bao nhiêu? Sở dĩ, hắn tuyệt đối không thể rút lui. Cùng lắm thì điên cuồng dự trữ năng lượng thạch, làm cho thiên không chi thành bộc phát ra tối cường sức chiến đấu. Cùng lâu đài liên quân quyết nhất tử chiến. Nếu như hắn có thể đủ thu được trận này chiến bị thắng lợi, những hắn đó lâu đài thực lực sẽ biến đến càng thêm kinh khủng. Nói không chừng vẫn có thể mượn trận này chiến tranh thổi tới Đông Phong, trực tiếp đem lâu đài thăng làm vương đô, thành lập thiên sứ vương triều. Sở dĩ từ nội tâm bên trong quảng cáo, Lâm Y vẫn đủ chờ mong những thành bảo chi chủ đó liên tới tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm, phong tình, người nói cũng có đạo lý. Khẳng định không thể rút lui. Như vậy tổn thất của ngươi cũng quá lớn. Lâm Y, ta sẽ liên hệ những thứ kia nguyện ý giúp ngươi thủ thành bảo chi chủ. Chờ chiến tranh đến chi tế, liền truyền tống đến ngươi thiên sứ thành bảo. Giúp ngươi một tay. Đây là phong tình chân tâm nói. Nàng cũng không hy vọng chứng kiến Lâm Y cây to này bị chặt ngược lại. Lâm Y lại nói. Phong tình, ta nghiêm túc. Lâm Y, ta cũng là nghiêm túc. Phong tình, cùng phong tình nói chuyện phiếm sau khi chấm dứt. Lâm Y lại thống nhất cự tuyệt 800 triệu nhiều thành bảo chi chủ bản thân xin. Sau đó tắt đi bản thân một cột. Còn thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, hắn cũng không đi quan tâm. Đại đại, tiểu la lị hưng phấn kình đã qua. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nội dung bên trong, để cho nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút tái nhợt. Nàng ngước đầu, tràn đầy hy vọng nhìn Lâm Y, muốn không đại đại đi nghiêu nghiêu nơi đó a à, nghiêu nghiêu làm cho các ải nhân chế tạo ra càng nhiều hơn trang bị. Trao đổi mua bán vật tư toàn bộ đều để dùng cho đại đại trùng kiến. Lâm Y cười xoa xoa đầu của nàng. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Tiểu La Lị nói ra. Nhưng là, một phần vạn thật sự có siêu nhiều thành bảo chi chủ tập kết vây công đại đại lâu đài. Nên làm cái gì bây giờ? Nghiêu nghiêu rất lo lắng đại đại. Lâm Y cười nói ra. Những người đó a đều là một đám cặp mắt đỏ lên. Thấy không rõ con đường phía trước. Nếu như bọn họ thực có can đảm qua đây, cái kia đại đại liền cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Tiểu La Lị nói ra. Đại đại, thật không có vấn đề sao? Lâm Y nói ra. Một đám tiểu ngư nhi tụ chung một chỗ, có thể nhấc lên cái gì biển đâu? Ân, Tiểu La Lị mạnh mẽ gật đầu. Nói ra, tuy là nghiêu nghiêu nghe không hiểu nhiều lắm, Thế nhưng Nghiêu Nghiêu tin tưởng Đại Đại nhất định có thể hơi đánh bại tất cả phần tử xấu. Bởi vì Đại Đại siêu lợi hại. Ha ha, Lâm Y cười to, tâm tình càng thêm sung sướng. Chờ Tiểu La Lị trở về Hôi Ải Nhân Chi Bảo phía sau. Lâm Y lại độ lấy ra viên kia bị phong ấn vô thuộc tính thần cách tiến hành nghiên cứu. Kết quả ngoại trừ phát hiện phong ấn đếm ngược thời gian từng điểm trôi qua ở ngoài. Chẳng có cái gì cả nghiên cứu ra được. Này cái thần cách bị phong ấn rất triệt để. Không có thần uy, cũng không có thần lực ba động. Thoạt nhìn giống như là một viên thuần túy trang sức tính bảo thạch. Hắn lại đưa tới thánh giai tột cùng đại tinh linh Erika. Cùng với 12 cánh chí thiên sứ Angelia. Yêu chi thiên sứ chờ thêm vị các thiên sứ. Làm cho các nàng cũng cùng nhau nghiên cứu. Kết quả vẫn như cũ. Không thu hoạch được gì. Nói nó là một quả vô thuộc tính thần cách. Giá trị có thể tức đẹp nhất kiện chủ thần khí. Liền Lâm Y đều không thể nào tin được. Bởi vì nó thực sự quá bình thường. Duy nhất điểm sáng, chính là vẻ ngoài thật đẹp một ít, lại không còn lại chỗ đặc thù. Cuối cùng, Lâm Y bỏ qua, đem thần cách thu vào rừng rậm cự nhân chi giới. Quảng cáo, một tháng sau, ta là có thể thành thần. Lâm Y vẻ mặt, tràn đầy chờ mong. Ngay vào lúc này, xa xa hư không đại run rẩy. Nói quái vật thân ảnh bị đánh đi ra, chính là cái kia vị đến từ Long Sao, đầu rồng thân người thánh giai cự long, năng lượng ý thức thể, nó muốn mượn từ hư không, lẻn vào thiên sứ thành bảo, tìm hiểu một ít tình báo trọng yếu, sau đó mới hiện thân cùng thiên sứ thành bảo chủ nhân hảo hảo nói một chút có quan hệ với bọn họ Long Sao quyết nghị. Kết quả nó còn không có tới gần thiên sứ thành bảo. Đã bị người trực tiếp từ trong hư không bắt đi ra. Tóm nó nhân, chính là Lâm Y tử vong thiên sư Irene. Trước không nên, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đầu rồng thân người quái vật kêu to. Đồng thời đưa ánh mắt về phía Lâm Y, kim sắc kiên đồng trung mang theo nồng nặc ngạo khí. Thân là cao đẳng trí tuệ chủng tộc, cự long, nó có đầy đủ ngạo khí miệt thị nhân loại. Ở trong mắt long tộc, nhân loại chỉ là nhỏ bé côn trùng mà thôi. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, gửi cho bạn bè tiểu thuyết toàn dân lĩnh chủ. Bắt đầu duy nhất chủng tộc thâm uyên ác ma. Số lượng từ đã nhiều, có thể làm thịt, cách chương.